Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu Chi Chi, Tô Tiểu Hàng vui vẻ chào hỏi Chi Chi đang ở phía trước, ánh mắt liếc qua và nhìn thấy Tận Tư Minh đang đứng sau lưng Chi Chi, lập tức ngây người. Minh, Minh, mắt cô tròn xoe, miệng lắp bắp, bị ánh mắt nhướng lên của Tận Tư Minh ngắt lời. Hóa ra cậu chính là tác giả viết fanfic đó sao? Nghe thấy lời của Tận Tư Minh, Tô Tiểu Hàng càng ngạc nhiên hơn, thân hình nhỏ bé như bị đơ ra, giọng nói run rẩy. Tớ không phải. Chi Chi là người bạn đầu tiên mà Tô Tiểu Hàng quen biết qua mạng và gặp mặt trực tiếp ngoài đời. Trước đó đã gặp nhau ở trường và mối quan hệ cũng khá tốt. Vì vậy khi Chi Chi rủ cô tối nay ra ngoài chơi, cô đã đồng ý ngay. Ai ngờ, trong lần tụ họp offline đầu tiên của mình, cô lại lộ diện ngay trước mặt chính chủ. Không không. Cô tuyệt đối không thể bị lộ như vậy được. Nếu không, nếu Tận Tư Minh và Diêu Cần phát hiện ra những tác phẩm tiểu thuyết tình cảm lãng mạn mà cô viết lấy cảm hứng từ họ thì phải làm sao? Vì vậy, cô quyết định không thừa nhận và âm thầm ra hiệu mắt với Chi Chi. Ai ngờ Chi Chi nhìn hai người, nháy mắt và nói. Hai người quen nhau à? Không ngờ viết thật là giống thật quá. Sau đó, Tô Tiểu Hàng cúi gằm đầu, dưới ánh mắt sắc bén của Tận Tư Minh. Khó khăn bước vào trong phòng. Có vẻ gần đây cậu không áp lực nhiều nhỉ, đến mức còn có thời gian viết tiểu thuyết. Nhưng tớ rất tò mò không biết cậu viết gì, có thể cho tớ xem được không? Tận Tư Minh ngồi bên cạnh cô, một tay đặt lên vai cô, nhìn cô với ánh mắt lấp lánh tò mò và nói nhỏ. Tô Tiểu Hàng giật mình, cả người run rẩy. Hai người ngồi gần nhau trông rất thân thiết. Tịnh Linh Phì mở một lon bia, ngồi gác chân lên và nói. Đây là người mà cậu nói là đại thần, đúng không? Hãy để tớ phân tích một chút. Dưới áp lực từ Tận Tư Minh, Tô Tiểu Hàng không dám thở mạnh. Cuối cùng tìm được cơ hội để rời khỏi. Vội vàng đứng dậy như chạy trốn và chạy đến chỗ Chi Chi. Ai ngờ, Tô Tiểu Hàng gần đây còn kiêm luôn cả công việc tư vấn tình cảm. Tận Tư Minh nhếch môi, không thể cưỡng lại sự tò mò. Lấy điện thoại ra và truy cập diễn đàn của trường. Trang chủ vẫn im ắng như thường. Không có gì lạ, nhưng cô suy nghĩ một lúc và đỏ mặt tìm kiếm tên của mình. Kết quả tìm kiếm gần như toàn bộ đều liên quan đến Diêu Cần và nội dung. Lộn xộn không rõ, có một số từ ngữ cô không hiểu. Ánh mắt lướt qua, trên đầu trang có một tiêu đề nổi bật với chữ màu đỏ. Thành A, Tận Tư Minh không kìm được bản thân và bấm vào. Dù là A mềm mại nhất, cuối cùng cũng sẽ gặp một O khiến cô ấy phát cuồng và bùng cháy, ôm chặt lấy em. Diêu Cần nhìn Tận Tư Minh, ghé sát vào tai cô và thì thào. Tại sao em đã học miệng và miệng bao nhiêu lần nhưng vẫn không hiểu nhỉ? Đồ ngốc, em không thiếu tiền đúng không? Nếu em đáp ứng điều kiện của chị, bao nhiêu cũng được. Đây đều là những câu thoại gì tệ hại vậy? Tận Tư Minh lướt qua nội dung với ánh mắt lướt qua loa và mặt liền đỏ bừng tai khi vội vàng rời khỏi. Phía sau còn những thứ như nữ vương ích nô lệ, tổng tài ích người hầu. Toàn những thứ lộn xộn khó hiểu, thấy những từ ngữ này, Tận Tư Minh không tự chủ được mà liên tưởng đến khuôn mặt Diêu Cần, cả người liền cảm thấy không ổn. Giống như bị điện giật, cô vội ném điện thoại sang một bên, gò má nóng ran. Cậu sao vậy? Tịnh Linh Phỉ nghiêng đầu nhìn qua, hỏi. Không uống chút gì à? Nhìn qua những chai lọ đầy màu sắc trên bàn, Tận Tư Minh lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi. Tớ mới học cách pha chế cocktail gần đây. Để tớ pha cho cậu một ly nồng độ thấp nha. Để cậu thấy tay nghề của tớ. Tịnh Linh Phỉ đứng dậy, chưa đợi cô trả lời đã đi về phía quầy ba pha chế. Vài phút sau, cô mang theo một ly cocktail cao chân, đặt trước mặt Tận Tư Minh. Này, nồng độ không cao đâu, thử đi, ngọt lắm đấy. Tận Tư Minh cầm ly lên, nhìn vào thứ lỏng màu xanh nhạt đẹp mắt đang nổi bong bóng bên trong ly. Tịnh Linh Phỉ cũng pha một ly cho mình, ngồi bên cạnh cô và nhấp một ngụm, tùy tiện hỏi. Cậu và Diêu Cần quen nhau bao lâu rồi? Đến bước nào rồi? Đã hôn nhau chưa? Tận Tư Minh ho khan một cái, đưa ly lên và uống một ngụm. Nếu chỉ chạm môi nhau thôi thì hình như cũng không tính là hôn. Ly cocktail này thật sự khá ngon, ngọt ngào và không có vị rượu nặng, gần giống như nước ngọt vậy. Thêm nữa, lượng trong ly cũng không nhiều lắm. Tận Tư Minh ngửa đầu và uống sạch một hơi, nhưng độ rượu không cao cũng phải tùy người. Tận từ mình lớn lên dường như chưa uống nhiều rượu, số lần uống có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần vào dịp Tết về nhà uống cùng gia đình, và cũng chỉ là một ly rượu vang nhẹ, cô đã say rồi. Sau khi uống sạch một hơi, Tận Tư Minh bắt đầu thấy cơ thể mình nóng ran, tưởng rằng do điều hòa không khí trong phòng lạnh quá ít. Cô đứng dậy định chỉnh nhiệt độ nhưng phát hiện đầu óc mình đang lơ mơ, chân tay có chút mất kiểm soát. Cô loay hoay tìm điều khiển, không biết vô tình mò sang phía Tịnh Linh Phỉ thì bị nắm lấy cánh tay. Cậu đang làm gì vậy? Tịnh Linh Phỉ nhíu mày nghi hoặc hỏi. Nóng, chỉnh nhiệt độ thấp một chút. Nóng, Tịnh Linh Phỉ nhìn quanh, cảm thấy nhiệt độ trong phòng còn khá mát mẻ, thậm chí còn hơi lạnh. Cô lại nhìn đôi chân đang lảo đảo của Tận Tư Minh, lẩm bẩm. Cậu không phải, say rồi chứ, vừa dứt lời, Tận Tư Minh đã ngã xuống, Tịnh Linh Phỉ nhanh chóng tránh qua một bên. Tận Tư Minh ngã xuống ghế sofa và ngất đi, Tịnh Linh Phỉ chán nản đẩy nhẹ vai cô. Ê, cậu không đùa đâu đấy, một ly cocktail mà say thành ra thế này. Tận Tư Minh say lần thứ hai trong đời, cũng không biết đã qua bao lâu kể từ lần đầu tiên. Cảm giác khi say này cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết mặt mình nóng bừng, cơ thể ngứa ran, rồi mắt tối dần và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy lần nữa, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc đèn chùm lấp lánh treo trên trần nhà. Cô nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Đầu óc cô nặng trĩu như bị nhồi chì, cô cố gắng ngồi dậy từ trên giường và nhìn xung quanh. Lúc này, cửa phòng bị ai đó từ bên ngoài đẩy vào, Diêu Cẩn mặt không biểu cảm bước vào trong phòng. Tận Tư Minh kinh ngạc nhìn cô, bỗng nhớ ra mình đang nằm trên giường. Hoảng loạn, cô vội kéo chăn lên che người, sau đó mới nhận ra mình đang mặc quần áo. Tớ, chúng ta chia tay đi. Tận Tư Minh ngại ngùng mở miệng, chưa nói xong thì đã bị giọng nói lãnh đạm của Diêu Cẩn ngắt lời. Cô ngẩn người, ngồi đờ đẫn trên giường. Tại sao? Diêu Cẩn nhếch mép cười lạnh lùng, hàng lông mày tinh tế nhưng lúc này lại mang theo vẻ xa cách và lạnh nhạt. Bởi vì không còn thích cậu nữa, chán rồi, trước đây không phải đã nói rồi sao, nếu không còn thích thì chia tay, dù sao chúng ta cũng không thực sự ở bên nhau, không cần phải chịu trách nhiệm với nhau. Hơn nữa, cậu cũng không thật sự thích tôi đúng không? Không phải vậy, những lời của Diêu Cẩn như mũi băng nhọn đâm vào trái tim Tận Tư Minh. Sự hoảng loạn và nỗi đau khiến cô rơm rớm nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cắn môi, kiên cường nhìn Diêu Cẩn. Tớ thích cậu, thích tôi. Diêu Cẩn từ từ bước lại gần cô, nét cười trên mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc, tay lạnh lẽo nâng cằm cô lên. Vậy tại sao không ra sân bay tiễn tôi? Thích tôi nhưng ngay cả gặp mặt lần cuối cũng lười biếng là sao? Tớ không có. Tận Tư Minh vùng vẫy, ngồi dậy khỏi giường. Nhưng Diêu Cẩn đã không thấy đâu nữa. Trước mắt cô vẫn là một căn phòng lạ, nhưng không phải là căn phòng lúc nãy. Tận Tư Minh vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn sau lời chia tay của Diêu Cẩn, ngực cô phập phồng mạnh mẽ. Cô vội vàng nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Diêu Cẩn đâu cả. Có phải chỉ là một giấc mơ? Thở phào nhẹ nhõm, cảm giác đau nhói trong đầu cũng khiến cô nhớ lại một số việc xảy ra tối qua. Tối qua, cô uống rượu cocktail do Tịnh Linh Phỉ pha. Sau đó, say quá và ngã vào giấc ngủ, cô không nhớ gì về những việc tiếp theo sau đó. Căn phòng này trông như một phòng khách sạn. Ôi, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tịnh Linh Phỉ bước vào phòng, mặc chiếc áo choàng tắm của khách sạn. Thấy Tận Tư Minh ngồi trên giường với vẻ mặt nhíu mày đờ đẫn, cô trêu đùa. Tôi chưa bao giờ gặp ai uống một ly mà ngủ lâu đến vậy, đúng là cũng có chút bản lĩnh đấy. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tận Tư Minh chống cằm. Cố mở mắt và tìm điện thoại của mình trên đầu giường. Vẫn còn sớm, mới 9 giờ. Tịnh Linh Phỉ nói với giọng chậm rãi. Nhưng, gì cơ? Tận Tư Minh nhanh chóng lấy điện thoại từ đầu giường, nhảy xuống giường, xỏ giày và chạy ra khỏi phòng mà không nói câu nào. Này, cậu vội vàng đi đâu vậy? Giọng của Tịnh Linh Phỉ gọi phía sau, nhưng cô không còn thời gian để tâm nữa. Tận Tư Minh chạy xuống lầu, bắt một chiếc xe và thẳng tiến đến sân bay. Trong khoảng thời gian cô ngủ say, đã có hàng chục cuộc gọi và tin nhắn chưa đọc, trong đó phần lớn đều là từ Diêu Cẩn. Nhưng khi cô gọi lại thì phát hiện đối phương đã không thể kết nối được nữa. Đúng vậy, chuyến bay của Diêu Cẩn là lúc 9 giờ, bây giờ cô đang vội vàng đến sân bay cũng đã quá muộn. Nhưng cô không thể ngừng thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn nữa. Trong tiềm thức của mình, Tận Tư Minh yêu cầu bản thân nhất định phải đến sân bay. Có lẽ chỉ như vậy mới có thể an ủi được mình, hoặc cũng có thể chỉ là ôm hy vọng mỏng manh. Có thể cô sẽ còn cơ hội gặp Diêu Cần một lần nữa. Nhưng hy vọng chỉ là hy vọng mà thôi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tận Tư Minh đứng giữa dòng người qua lại trong sân bay, cầm chiếc điện thoại chưa thể gọi được, nước mắt từng giọt rơi xuống. Cô vẫn mặc bộ quần áo chưa thay từ ngày hôm qua, áo nhăn nhúm, tóc dài rối bời, đối diện với ánh mắt kỳ lạ của nhiều người qua lại, như một chiếc máy móc lỏng lẻo mất sức đứng nguyên tại chỗ. Không biết đã qua bao lâu, một cô gái tầm tuổi cô bước tới, đưa cho cô một gói khăn giấy. Tận Tư Minh lau nước mắt, cảm ơn cô gái rồi mới thu lại cảm xúc của mình, rời khỏi sân bay. Ngồi trên chuyến xe về nhà, cô gọi điện cho mẹ mình để báo bình an, bảo bà đừng lo lắng. Phần còn lại của thời gian, cô chỉ ngồi nhìn vào chiếc điện thoại, thẫn thờ. Diêu Cần, cậu đã dậy chưa? Diêu Cần, tiểu lười heo, nhanh dậy nào. Diêu Cần, này, cậu không phải quên hôm nay tiễn tớ đi sân bay đấy chứ? Diêu Cần, thật sự quên rồi sao? Cuộc gọi video thất bại. Cuộc gọi video thất bại, Diêu Cần, tớ đã đến sân bay rồi, hôm nay cậu sẽ đến đây chứ? Muốn gặp cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Cần, thật sự rất muốn nhìn thấy cậu trước khi rời đi, ôm cậu một cái được không? Tác giả có lời muốn nói. A, gần đây bị một số chuyện vướng bận cộng với phần cao trung kết thúc nên viết có chút không được trôi chảy lắm, nhưng sau này sẽ cố gắng cập nhật đều đặn hơn. Rồi. Đã là chia tay thì nhất định phải có dáng vẻ của chia ly, ngọt ngào đáng yêu làm gì chứ? Không phải, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.